Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, lần đầu tiếp xúc thiên sứ văn minh. Hiện tại có thể phục, Diệp Chân hai tay đưa vào phía sau, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt đầu châu ác thú. Ta phục, đầu châu ác thú đặt mông làm trên mặt đất, hồi lâu không có lấy lại tinh thần. Lực lượng một mực là nó vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật. Nhưng hôm nay, trên người Diệp Chân, hắn phát hiện một mực đến một lần vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật. Căn bản mông châu không phải. Đã như vậy, sau đó nên làm như thế nào ngươi biết đi, Diệp Chân nói. Một chỉ điểm hướng đầu châu ác thú cổ họng, trực tiếp đem nó xương cổ luyện hóa, khiến khả năng đủ trực tiếp dùng miệng đến nói chuyện. Thoải mái a, cùng bình thường yêu quái giống nhau. Mặc dù đầu châu ác thú không biết xương cổ luyện hóa về sau chỗ tốt, nhưng lại cảm thấy rất thoải mái. Cổ họng phảng phất nhân loại ăn kẹo bạc hà đồng dạng thư thản. Hưởng thụ chỉ chốc lát, đầu châu ác thú hình thể bắt đầu biến đổi. Nguyên bản tương tự người thân thể cùng tứ chi bắt đầu vặn vẹo. Cuối cùng biến thành một đầu hình thể khổng lồ, lông tóc lớn ngắn đại nghiêu. Sở dĩ bởi vậy tiền đánh cược, bởi vì Diệp Chân thấy được cái này đại nghiêu tiềm chất. Nếu như ấn nhân loại sinh mệnh phương thức để tính, cái này đại nghiêu hiện tại liền nhân loại 4 năm tuổi hài đồng thân thể trình độ. Còn có cực lớn không gian phát triển, Diệp Chân vừa vặn lại một cái thay đi bộ tọa kỵ. Ban đầu, Diệp Chân hai mắt ánh sáng vàng lóe lên, cũng là chọn đọc cái này đầu châu ám vị diện số liệu. Cũng là phải linh hồn hồn lực, phát hiện đầu châu này có thể biến thành chân chính tương tự châu hình thể. Đậu đen rau muống về sau bản tọa lúc tu luyện, người có thể ở cách đó không xa hấp thu tràn lan năng lượng tối. Cái này so với chính ngươi tu luyện nhanh hơn nhiều. Hơn nữa bên ngoài ngươi hình cùng bản tọa nhận biết châu rất giống. Hình thể lại khổng lồ như vậy. Sau đó liền bảo ngươi đại nghiêu đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đại nghiêu, ta cũng có danh tự. Đại nghiêu, đẹp rất. Đại nghiêu tuét miệng cười to. Nếu ta thành tọa kỵ của ngươi, vậy có phải hay không sau đó muốn gọi ngươi chủ nhân? Đại nghiêu bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Chân. Tùy tiện, Diệp Chân nói nhỏ, đối với xưng hô rất tùy ý, vậy vẫn là chủ nhân đi, thiên sứ văn minh hoa các lúc trước liền muốn khiến ta nhận hắn làm chủ nhân. Lão đầu tử kia, nếu như không phải ỷ vào nhiều người, chỗ nào có thể bắt được ta, còn muốn làm ta chủ nhân, mông châu, chủ nhân liền không giống nhau, đối với ta quá tốt. Còn khiến ta tại bên cạnh hấp thu năng lượng tối. Nếu như lúc nào chủ nhân có thể diệt cái kia ghê tởm thiên sứ văn minh thì càng đẹp, đầu châu lần. Nữa tuét miệng cười to. Nếu như Diệp Chân không phải có thể dễ dàng chọn đọc cái này đại nghiêu số liệu tối. Muốn cho rằng tên này tâm cơ thâm trầm. Lời nói này liền giống nhân loại 4 năm tuổi đứa bé hờn dỗi hoặc là phát cáu. Thiên sứ văn minh, nghe được cái tên này, Kiếm Y chậm rãi nhíu mày, không nghĩ tới trong vũ trụ còn có thể chế phục đại nghiêu văn minh. Hơn nữa nhìn đại nghiêu bộ dáng, cái này thiên sứ văn minh hình như cũng vô cùng lợi hại dáng vẻ. Kiếm Y hiện tại tự thân số liệu tối kho, cũng không thể chọn đọc đại nghiêu số liệu tối, mặc dù thông qua cấp 2 kiếm thần cung có thể tùy tiện làm được. Nhưng thân là thần kiếm tinh, Z văn minh gần với thần nhất đại tế ti, Kiếm Y cũng có sự kiêu ngạo của mình, có thể không sử dụng ngoại lực, Kiếm Y muốn dùng thực lực của mình tới duy trì Diệp Chân uy nghiêm. Mặc dù ý tưởng này theo Diệp Chân có chút tính trẻ con, nói khó nghe chút chính là buồn cười, nhưng loại này có lý trí cuồng tín đồ, Diệp Chân theo nàng đi, đại nghiêu. Ngươi liền đem biết, có quan hệ với thiên sứ văn minh tất cả tin tức đều cho Kiếm Y nói một chút đi, Diệp Chân nói nhỏ. Dứt lời, người thuận lợi lần nữa về tới trên vương tọa nhập định minh tường. Nghe vậy, đại ngưu trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Nếu như thân người cũng không có gì, nhưng bây giờ là châu hình thể, loại này đặt mông ngồi dưới đất cử động thật sự có chút chướng tay gai mắt. Ta nói với các ngươi a, ở cách nơi này, ngạch, ta cũng không biết bao xa, ít nhất mấy chục vạn ức năm ánh sáng ra địa phương, có một cái tinh hệ gọi Thiên Sử Tinh Vân, bên trong tất cả đều là mọc ra cánh gà nướng, á. Hùng thống trị mẫu, thực lực cũng còn đi, so với ta dùng tự thân gen làm những kia các con mạnh rất nhiều. Nhưng lại so với đám người này yếu rất nhiều, đại ngưu móng châu chỉ ngân bào kim giáp cấm vệ. Quân, vậy bầy gà nướng có thể thắng ta? Hoàn toàn là dựa vào một đôi có thể bay lên trời cánh nhỏ cùng cái gì? Hình như khiếu liệt diễm vũ khí cái gì? Đúng. Còn có cái thiên cung 1, 2, 3 số mấy. Tóm lại nhớ không rõ, chẳng qua ta mặc dù chán ghét bọn họ, nhưng ở nơi đó bị vây mấy ngàn năm, ông lão kia con trai Hoa Diệp thiên cung trật tự ta vẫn là rất thích, đại ngưu nói. Thiên cung trật tự, kiếm im mắt lộ vẻ nghi hoặc, mỗi văn minh không phải có mục tiêu của mình. Ở một ít văn minh ở trong văn minh này mục tiêu cuối cùng liền kêu trật tự, có kêu cái khác, thật ra thì đều là một cái điều dạng. Đại ngưu không để ý quơ đùi bò nói, vậy thiên sứ văn minh thiên cung trật tự là cái gì? Kiếm hỏi, đồng thời cũng ở trong lòng nói, mục tiêu của chúng ta chính là theo đuổi thần của ta bước chân, thần của ta suy nghĩ đã là mục tiêu của chúng ta. Vậy chúng ta trật tự là cái gì? Kiếm thần trật tự, thần cung trật tự, hoặc là Z trật tự, thiên cung trật tự. Đại ngưu đấm vào miệng rộng, cố gắng nghĩ nghĩ, dù sao đây đều là mấy ngàn năm trước chuyện. Phụ thân của Hoa Nghiệp Hoa Các là thiên sứ văn minh đời thứ nhất vương. Lúc trước không có mục tiêu, cả văn minh năm bè bảy mảng. Sau đó ông lão kia đem vương vị truyền cho con trai hắn Hoa Diệp. Gia hỏa kia tặc vô cùng, làm chụp vào thiên cung trật tự, lấy nam tính vi tôn, theo đuổi cực hạn vui vẻ, cả ngày làm nữ gà nướng. Cực hạn vui vẻ chính là bọn họ thiên cung trật tự. Ân, không sai. Nghe vậy, kiếm mi khẽ nhíu mày. Đối với cái này thiên sứ văn minh trong nháy mắt sinh ra ác cảm. Chẳng qua lấy ta cách nhìn, cái này thiên cung trật tự cũng không phải làm nữ cánh gà nướng đơn giản như vậy. Hoa Diệp gia hỏa kia mặc dù cả ngày làm nữ cánh gà nướng, nhưng hắn ở đã biết vũ trụ lại kêu lên cổ ác thần. Đối với cấp thấp văn minh 10 phần xem thường, nhìn tâm tình xóa bỏ, hình như muốn xưng bá cả vũ trụ, chế tạo trong lòng hắn thiên quốc. Chúa tể vật chất trong vũ trụ hết thảy sinh mệnh, bọn họ vẫn muốn nghiên cứu gen của ta tới tăng cường tự thân. Chẳng qua một cái không chú ý bị ta chạy trốn, nguyên lai tưởng rằng cách xa thiên sứ tinh vân mấy chục vạn năm ánh sáng có thể tiêu dao tự tại, không nghĩ tới. Đại ngưu trong lòng có chút buồn khổ, nhưng nghĩ đến lực lượng của Diệp Chân, thuận lợi lại bắt đầu sùng bái. Hừ, muốn chúa tể vật chất vũ trụ, đơn giản si tâm vọng tưởng. Hừ lạnh qua đi, kiếm mi trực tiếp nửa quỳ dưới đất, hướng Diệp Chân thi lễ một cái nói. Khẩn cầu thần của ta, cho phép kiếm y khôi phục hành tinh Z về sau, dẫn đầu tộc nhân diệt cái này thiên sứ văn minh. Kiếm y biết đến đại ngưu không dám ở trước mặt Diệp Chân nói láo. Bởi vì Diệp Chân tùy thời đều có thể chọn đọc đại ngưu số liệu tối. Mặc dù chỉ là nghe đại ngưu nói 30 lần đầu tiếp xúc thiên sứ văn minh, nhưng kiếm y lại đối với cái này thiên sứ văn minh sinh ra cực lớn ác cảm. Nếu như muốn tiêu diệt thiên sứ văn minh, tính toán ta đại ngưu một cái. Đại ngưu ở một bên ngẩng lên móng trâu gào to, hiện khôi phục đi. Bản tọa đối với cái này thiên sứ văn mẫn cảm thấy hứng thú vô cùng. Sau đó đến lúc cùng đi xem nhìn, Diệp Chân nói nhỏ. Kiếm y tuân mệnh, kiếm y lĩnh mệnh. Sau đó hướng Diệp Chân thi lễ một cái liền thối lui ra khỏi kiếm thần cung. Chuẩn bị bắt đầu gia tăng tốc độ khôi phục hành tinh Z. Cùng khuếch trương Z văn minh ở trong vũ trụ thế lực. Sau đó đến lúc ở dưới sự dẫn đầu của Diệp Chân, đại quân áp cảnh, nhất cử diệt cái này dám xuất khẩu cuồng ngôn biến thái văn minh. Thật ra thì đối phương thiên cung trật tự, kiếm y cũng không có cái gì. Nhưng từ đại nghiêu tỉ mỉ giảng thuật bên trong, kiếm y nghe được cái kia thượng cổ ác thần là ra sao hành hạ nữ tính cùng nhỏ yếu văn minh. Đã từng thần kiếm tinh, thần kiếm văn minh, hiện tại hành tinh ZZ văn minh. Mặc dù đồng dạng lấy xưng bá đã biết vũ trụ là đệ nhị mục tiêu thứ hai, nhưng đối với nhỏ yếu văn minh vẫn lấy lôi kéo chính sách. Đối với cường đại văn minh lấy phụ thuộc xử lý, chỗ nào giống cái kia thượng cổ ác thần dẫn đầu thiên sứ văn minh. Đây không phải là xưng bá mà hủy diệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.